Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 510, doanh trại chiến dịch lần 2. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature. Ngươi nghe đồn là bọn hắn đang hẹn hò sao? Mai Xuyên Khốc Tử kinh ngạc hỏi. Dựa vào nét mặt của hắn thì chắc chắn đây là lần đầu hắn nghe được tin này. Mặc dù hắn biết Á Sắt đang cố gắng né tránh Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Nhưng hắn vốn cho rằng Á Sắt không hy vọng Hy Nhĩ Ngoã Na Tư không lại quá gần mình. Dù sao Á Sắt nhìn qua cũng không hề thích ý tứ của Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Ngược lại là rất có cảm tình với Vũ Trà, với lại chuyện yêu đương qua mạng này. Tính cách giống như Á Sắt chắc sẽ không thể đi xa. Cho nên để tránh xấu hổ với bằng hữu, Á Sắt mới cố gắng tránh né Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Hy vọng dùng cách này nói khéo với Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Ít nhất là Mai Xuyên Khốc Tử nghĩ như vậy. Nhưng khi nghe Gặt Lúa nói thì có chút khẩn trương. Thật chẳng lẽ chính vì Á Sắt chuẩn bị hai cuộc hẹn. Cho nên không để Vũ Trà hiểu lầm. Mới cố gắng né Hy Nhĩ Ngoã Na Tư sao? Nếu chuyện thật sự là như vậy, vậy thì phiền toái rồi đây. Hy Nhĩ Ngoã Na Tư có thể sẽ không tiếp nhận vấn đề lớn này. Nhưng không nghĩ rằng chuyện như vậy mà phát triển đến mức độ này. Mai Xuyên Khốc Tử mau chóng đổi theo hỏi. Gặt Lúa nghĩ rồi nói. Ta cũng nghe người khác đồn như vậy. Tuy nhiên lại không có đủ chứng cứ. Nhưng nếu như Á Sắt thật sự nói lời hẹn hò với Vũ Trà. Hành vi của Á Sắt và Hy Nhĩ Ngoã Na Tư là có thể giải thích được. Ngươi thấy đúng không? Đúng cái quần ấy, rảnh rỗi sinh nông nỗi. Chuyện này chúng ta không cần quan tâm. Quay lại cố gắng nói cho Ga một chút. Để hắn không đoán mò quấy rồi Á Sắt khi rảnh rỗi nữa. Dù sao thân cũng là một người hắn gãy chân. Hắn chắc chắn cũng có thể hiểu được. Sẽ không bắt chúng ta làm trò trong tình hữu nghị đâu. Sau khi Mai Xuyên Khốc Tử nói, Gặt Lúa nhanh chóng nhận được. Quân ca à, đến bây giờ ngươi vẫn tin rằng Ga Tỷ là nam à, đừng nói nhảm. Chắc chắn là nam, sau khi Mai Xuyên Khốc Tử nói xong, Gặt Lúa gật đầu nhẹ, rồi không nói gì thêm. Tuy nhiên Mai Xuyên Khốc Tử đợi đến khi Gặt Lúa rời đi. Lại tỏ vẻ suy tư. Thở dài một hơi, lại muốn cố gắng chơi game mà thôi. Làm sao nhiều chuyện như vậy được? Mặc dù Mai Xuyên Khốc Tử muốn Gặt Lúa đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng trước đó hắn sẽ tìm Á Sắt. Hắn muốn hỏi cho ra lẽ. Quần Mai Xuyên hỏi vô cùng ngay thẳng. Á Sắt cũng trả lời rất ngay thẳng. Ta chưa từng tránh né Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Ta có lý do khác. Tuyệt đối không thể nói cho người khác biết nhiệm vụ ẩn mà thôi. Đợi đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi biết, nhiệm vụ ẩn tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Quần Mai Xuyên trong nhất thời đã không nghĩ tới, mặc dù hắn còn muốn tiếp tục truy vấn, nhưng Á Sắt đã hạ quyết tâm không có ý muốn nói. Còn khi quần Mai Xuyên hỏi Á Sắt về chuyện hẹn ước của hai người, Á Sắt trước tiên là phủ nhận chuyện này. Đương nhiên hắn cũng biểu thị là mình chưa từng trốn tránh Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Hắn chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ ẩn này thôi. Trốn tránh tất cả mọi người mà thôi. Á Sắt đã nói như vậy. Quần Mai Xuyên kia cũng chỉ có thể tin như thế mà thôi. Trong lòng hắn vẫn có chút mơ hồ lo lắng. Dù sao Hy Nhĩ Ngoã Na Tư một mực yêu thương Á Sắt. Ở lại là một quả bom hẹn giờ. Quần Mai Xuyên cũng có thể nhìn ra điều đó. Á Sắt lại có cảm tình với Vũ Trà nhiều hơn, chứ không phải Hy Nhĩ Ngoã Na Tư. Chuyện này đối với tình hữu nghị của họ chắc chắn là một sự kiểm tra rất lớn. Đang lúc Quần Mai Xuyên lo lắng chuyện tình cảm của những người bạn này. Vương quốc Vĩnh Hằng và Duy Đa Lợi Á ở trận địa đã bắt đầu cuộc chiến thứ hai. Cũng bởi vì các người chơi xung đột mà ra. Tuy nhiên mục tiêu của các người chơi lần này không phải là cứ điểm ngã tư đường, mà là một mực chiếm lại hắc ám chi môn trong tay Duy Đa Lợi Á. Tên nhiệm vụ, chiến dịch chiến đấu giai đoạn 2. Chi tiết nhiệm vụ, Vương quốc Vĩnh Hằng và Duy Đa Lợi Á mâu thuẫn không thể điều hòa. Sau khi chiến đấu rất khốc liệt lần trước, người Duy Đa Lợi Á đã nắm cứ điểm ngã tư đường trong tay. Bây giờ tất cả đã thay đổi trên thực tế. Vương quốc Vĩnh Hằng sẽ dẫn đầu khởi xướng tấn công mục tiêu. Cho đến Hắc Ám Chi Môn, mà Duy Đa Lợi Á có thể bảo vệ Hắc Ám Chi Môn bọn hắn đang khống chế. Ngăn cản đợt tiến công của Vương quốc Vĩnh Hằng, mục tiêu nhiệm vụ, chiếm Hắc Ám Chi Môn. Phần thưởng nhiệm vụ, sau khi kết thúc chiến dịch, phe cánh cuối cùng chiếm được Hắc Ám Chi Môn sẽ nhận được ban thưởng một lần duy nhất. Đồng thời có được cổng dịch chuyển trực tiếp từ phe cánh đó đến Hắc Ám Chi Môn. Ghi chú nhiệm vụ, người chơi Duy Đa Lợi Á tại cứ điểm ngã tư đường sẽ hủy bỏ chính sách phúc lợi. Sau khi nhìn thấy nhiệm vụ này, vô luận là người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng hay là Duy Đa Lợi Á tất cả đều hưng phấn lên. Tại Hắc Ám Chi Môn có một cái cổng dịch chuyển, điều đó có nghĩa là dù bọn hắn ở trên mặt đất hay là ở dưới thì thời gian hao phí đều giảm đi một nửa. Đối với những người chơi không tham chiến thì có lẽ không quan trọng. Nhưng đối với người chơi thích gây chuyện đánh nhau thì cũng coi như là không. Khoảng cách phục sinh gần hơn, điều này có nghĩa là tốc độ trợ giúp của bọn hắn càng nhanh. Đánh nhau bên ngoài càng có ưu thế. Sau khi một cuộc đụng độ xảy ra, có nghĩa là có càng nhiều trang bị, vũ khí, không cần nói thì cũng biết điểm phục sinh Hắc Ám Chi Môn này rất quan trọng. Quân số hai bên một lần nữa tập trung lại, chuẩn bị tấn công, đương nhiên, hệ thống quy định chiến tranh phe cánh trước khi bắt đầu. Hai bên đã không ngừng bộc phát xung đột và chiến đấu. Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất có các quan sát viên của từng thành dưới đất thế giới phương Bắc. Và quan sát viên của Lâm Đông Thành, mà bên phía Duy Đa Lợi Á có quan sát viên của đồn công an thần linh quốc. Những quan sát viên này đương nhiên là không biết nguyên nhân chân chính. Trong mắt bọn hắn thì đây chính là trận chiến mà đối phương phát động chiến tranh xâm lược. Mà bất luận là thân phận của Vương quốc Vĩnh Hằng hay là Duy Đa Lợi Á, bọn hắn đều là người bảo vệ. Bảo vệ thế giới của bản thân, không bị đối phương xâm lược. Đương nhiên cảm động thì cảm động, những người này có lẽ không có ý định trợ giúp hắn. Nhất là những quan sát viên của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Đối với sự xâm lược của thế giới mặt đất, bọn hắn ước gì người Vương quốc Vĩnh Hằng có thể ngăn được ở tuyến đầu. Đối với thần linh quốc, sau khi có sự khen ngợi của quốc vương, tướng quân Sử Đan cũng thỉnh thoảng tiến hành tiêu diệt toàn bộ quân địch xung quanh khu vực rừng Duy Đa Lợi Á. Chủ yếu là đối phó với những quái vật thế giới lòng đất. Những người kia chính là hướng về tướng quân Sử Đan, nhưng không ai là ngoại lệ đều bị tướng quân Sử Đan chặn lại. Mà những chuyện này cũng được tướng quân Sử Đan xem là chiến công của mình và báo cáo cho quốc vương thần linh quốc. Hắn thấy chiến tranh rất thuận lợi, không có bất kỳ sai lầm nào, thẳng đến kiều trị tóc vàng cưỡi bạch mã. Một đống người Duy Đa Lợi Á đang chen chúc chạy đến trước mặt hắn. Nói thật, mặc dù những người Duy Đa Lợi Á đang ở tiểu thị trấn Thiểm Kim thường xuyên nói kiểu chị tóc vàng hôm nay ở lại làm gì? Ăn gì? Thật giống như kiểu chị. Kim Hoa còn sống, cuộc sống vô cùng có tư có vị, nhiều màu sắc, nhưng tướng quân Sử Đan theo dõi. Kiểu chị tóc vàng rời đi nhiều ngày như vậy. Dưới tình hình nguy hiểm như vậy chỉ sợ đã chết từ lâu. Những người Duy Đa Lợi Á chẳng qua là muốn cầm ít tiền đến chỗ mình mà thôi. Cho nên mới khoác lác những danh xưng này. Dù sao hành vi của những người Duy Đa Lợi Á thật sự là quá mức quái dị. Mình không thể tin tưởng bọn hắn được, nhưng khi một kiểu chị tóc vàng xuất hiện trước mặt hắn. Hắn quả thực giật mình, nhưng vẫn cố trấn an thần sắc. Nhìn kiểu trị tóc vàng đón nhận đi đến, mở hai tay hắn ra, tước sĩ kiểu trị, ngươi quả nhiên còn sống, những người nói với ta rằng ngươi đã chết, ta căn bản là không hiểu được bọn hắn, ngươi được thánh chủ phù hộ à, tướng quân Sử Đan biểu hiện sự kích động cửu biệt trùng phùng. Nhưng kiểu trị tóc vàng không kích động như vậy, sau khi hắn cưỡi ngựa thật nhanh đến trước mặt tướng quân Sử Đan, lập tức xuống ngựa. Sau đó nói với tướng quân Sử Đan, tình hình chiến đầu bây giờ không phải là lúc ôn lại chuyện cũ. Chúng ta cần ngài chỉ huy toàn bộ quân đội đến Duy Đa Lợi Á, đại quân Vương quốc Vĩnh Hằng sẽ phải đi vào Hắc Ám Chi Môn. Hắc Ám Chi Môn, nghe được bốn chữ Hắc Ám Chi Môn này, tướng quân Sử Đan sửng sốt, Đương nhiên hắn biết điều này có nghĩa là gì. Đó chính là thông đường dịch chuyển đến thế giới lòng đất. Cũng là thông đạo duy nhất nối liền hai thế giới hiện tại. Chờ chút, ngươi từ đâu mà có được tin này? Có chính xác không? Có thể là tin báo giả. Tướng quân Sử Đan còn hơi do dự. Hiển nhiên hắn không tin. Những người Duy Đa Lợi Á chen chúc với Kiều Trị Tóc Vàng nhiều ngày như vậy cũng không có tin của Kiều Trị Tóc Vàng. Rất có thể Kiều Trị Tóc Vàng đã bị người Duy Đa Lợi Á khống chế. Những tên tâm thần này không khác gì người Duy Đa Lợi Á. Chuyện gì cũng có thể làm được. Nói tóm lại là Lương tướng quân không tin tưởng những người. Hiện tại hắn chỉ muốn ở bên cạnh rừng Duy Đa Lợi Á. Không muốn đi đến hắc ám chi môn gì đó. Dù sao cũng quá nguy hiểm. Không có 10 cuộc phục kích trên Nam Bảo. Mặc dù những người Duy Đa Lợi Á một mực nói hắc ám chi môn đang được bọn hắn khống chế. Nhưng tướng quân Sử Đan dù sao đi nữa cũng không tin những người Duy Đa Lợi Á có thể dựa vào ý chí mà chiến thắng được quái vật thế giới lòng đất. Nhưng hắn đã chiến đấu với dã thú kia. Những người Duy Đa Lợi Á chân tay gầy guộc này có thể đánh bại quái thú 2-3 mét không? Huống chi là những quái vật thế giới mặt đất vô cùng vô tận. Giống như là bọ chét khắp nơi vậy. Nhưng Kinh Hoa Thành đã hứa hẹn chắc chắn. Tướng quân Sử Đan cũng có chút do dự ngoài mặt, các tướng quân bên cạnh hắn cũng lập tức chia làm hai phe. Líu díu thảo luận bên tai của hắn, tướng quân, chúng ta không thể tin tưởng Kiều Trị Tóc Vàng. Hắn cũng đã mất tích lâu như vậy, ai biết được hắn có phải đã bị thế giới lòng đất mê hoặc hay không? Chúng ta phái nhiều người như vậy mà không có tin gì. Chỉ có Kiều Trị Tóc Vàng trở về, chắc chắn là lừa gạt. Tướng quân, lúc này ta cảm thấy nên tin Kiều Trị Tóc Vàng. Đây là thời khắc liên quan đến vận mệnh con người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kết chương.